Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 731, chăm chú nghe bổn tướng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không cần suy nghĩ, cùng ta nói rồi hứa hẹn, ta đều ngầm định ra một loại thiên đạo chi thuật, tên là Khế Ước Chi Ứng, tại đây loại thâm ảo thần bí thiên đạo dưới. Sở hữu đối ta đã làm hứa hẹn người đều không thể dễ dàng vi tin. Thực lực so với ta thấp sẽ trực tiếp bị thiên đạo mạnh mẽ đánh giết. Thực lực so với ta cao, ta cũng có thể đủ nháy mắt minh bạch hết thảy, tiến tới làm ra ứng đối phương pháp. Phong Vân Vô Kỵ cho Hình Nạp hai người minh xác đáp án. Cái này khế ước chi ứng đương nhiên là thuộc về nhân gian khế ước chi đạo, trong đó bao gồm các loại lời thề cũng ở bên trong. Đây cũng là Phong Vân Vô Kỵ có gan làm săn yêu một mạch mọi người bảo đảm, chính khí tông mọi người bảo đảm, mà không sợ ra mầm tai họa căn bản năng lực. Kỳ thật đi, này ở 3000 đại đạo đều sẽ dần dần nắm giữ Phong Vân Vô Kỵ tới nói, một chút đều không kỳ quái. Nhưng là, Hình Nạp chờ hai người, nhưng chính là thật sự không lời gì để nói. Vô Song Đại Pháp Sư, càng là nhịn không được nói, loại này bí ẩn thiên đạo, ngươi thế nhưng đều có thể đủ nắm giữ. Liền tính là ta ý trời môn bên trong, chuyên tu này loại đỉnh cấp cao thủ, hiện giờ cũng không một người có thể làm được khế ước chi đạo tu hành a. Ngươi, ở cái này khiếp sợ rất nhiều. Vô Song Đại Pháp Sư cũng liền càng tin một chút, tựa hồ cái này Phong Vân Vô Kỵ thật là có khả năng đã nắm giữ đầu chiến môn nhất yêu cầu bát cửu huyền công. Mà lúc này Hình Nạp Đại Hòa Thượng càng là cảm giác kinh hãi không thôi. Phong Vân Vô Kỵ vừa rồi vạch trần này hết thảy thời điểm, hắn phảng phất cảm giác được thiên đạo đối hắn làm ra nhất định cảnh cáo, càng ở hắn cảnh giới bên trong đánh hạ nào đó dấu vết. Có lẽ tiếp theo tiến vào cửu chuyển bán tiên thời điểm liền sẽ đã chịu thiên lôi tăng mạnh trừng phạt. Đáng sợ, người này thật là đáng sợ. Nếu là chính mình nói được nhiều, chẳng phải là tích lũy thiên lôi trừng phạt, có thể trực tiếp chụp chết chính mình. A, Hình Nạp bực này cao thủ thế nhưng đều sợ hãi bưng kín miệng mình. Vừa rồi một cái trang ích, nhưng không nghĩ tới như vậy kết quả a. Chạy nhanh, hắn cũng mặc kệ mặt khác hết thảy hậu quả. Đối với Phong Vân Vô Kỵ cười làm lành nói, không không không, về sau tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện không tuân thủ tin nặc sự tình. An tâm, hai vị này Phật Tông đỉnh cấp đại pháp sư thái độ, chính là làm ở đây sở hữu những thiên tài rồi nổi mắt choáng váng. Như thế nào cảm giác hai đại pháp sư cũng không dám đắc tội trước mặt tiểu tử. Hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch a? Khiếp sợ rất nhiều, tương đương vừa rồi muốn cùng Phong Vân Vô Kỵ làm đối thủ nghiệp pháp, cũng là tức khắc đấu khí toàn tiêu. Chăm chú nghe chi nhĩ hắn ở vô hình chi gian nghe được hai vị đại pháp sư trong lòng nào đó mấu chốt điểm, là về Phong Vân Vô Kỵ thân phận cùng năng lực điểm tình hình chung hạ. Hắn là nhìn không ra cao thủ nội tâm, chính là hiện tại bất đồng, bởi vì mỗi sự kiện đặc tỷ trọng muốn, khiến cho chăm chú nghe xuyên phá cảnh giới vách ngăn, thấy được mấy thứ này, cho nên ở ngay lúc này, hắn đã không muốn cùng Phong Vân Vô Kỵ làm đối thủ, càng cũng ở ngay lúc này. Phong Vân Vô Kỵ cười đối nghiệp pháp mà nói, như thế nào, ngươi đã minh bạch chưa? Vậy ngươi, lại nghe ta ngôn nói vài câu nhưng hảo. Phong Vân Vô Kỵ lúc này, thế nhưng lạnh hạ, lòng tràn đầy xin lỗi Hình Nạp mặc kệ, chuyên chú cùng nghiệp pháp nói chuyện. Đây cũng là bởi vì đối phương thuần khiết chi tâm bị chính mình hoàn toàn phản nhìn thấu. Nguyên bản không có hứng thú hắn muốn nhiều hơn nói thượng hai câu. Vô Kỵ huynh đệ, thỉnh ngươi chỉ giáo. Nghiệp pháp lúc này đã là thập phần cung kính ngoan ngoãn. Hắn nghe được về Phong Vân Vô Kỵ nào đó sự tình, nơi nào còn có không ngoan đạo lý, cho nên đối với hắn chỉ giáo cũng là càng thêm mong đợi. Như thế tiền bối xuất khẩu khẳng định không giống người thường. Đương nhiên, cũng bởi vì này đó đỉnh cấp nhân vật các loại thái độ chuyển biến đấu chiến môn những cái đó các đệ tử càng là không biết hẳn là như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ở bọn họ hoàn toàn không hiểu trong ánh mắt, nghiệp pháp tất cung tất kính thái độ dưới, Phong Vân Vô Kỵ cười khẽ gật đầu mà nói, chăm chú nghe chi nhĩ, ác dùng, nghe người ta tâm bí mật, trộm thiên địa chi đạo, có lẽ thành tựu pha cao, chung khó thoát công đức chém giết chi cục, nếu là thiện dùng, nghe thế gian đau khổ, tạo phúc hưng thịnh, tự nhưng đến vô thượng công đức chi lực, tuy không thể thiên hạ vô địch, lại có thể phù hộ tự thân khả năng, không bị tà ác sở đồ, chịu đại kiếp nạn thanh toán tránh hóa khả năng. Nhân ngươi là hồng mông cổ thú huyết mạch, Phong Vân Vô Kỵ một đoạn này lời nói chính là cố ý sử dụng hai người chi gian truyền âm mà đến, cũng không thể làm mặt khác bất luận kẻ nào nghe thấy. Mà nghe xong này hết thảy nghiệp pháp, càng là hai mắt bên trong sáng ngời như tinh. Cái này Phong Vân Vô Kỵ thoạt nhìn nhưng không ngừng mọi người biết đơn giản như vậy. Ở chính mình mở ra thiên phú năng lực về sau, còn có nào đó ký ức làm chính mình biết thánh giới một chút sự tình, tựa hồ chính mình vận mệnh cũng ở nơi đó, còn có chính mình tổ tông xuất thân, càng như Phong Vân Vô Kỵ theo như lời, không có sai biệt, như vậy hắn chẳng phải là cũng là được đến đỉnh cấp truyền thừa, thậm chí đến từ chính thánh giới trọng sinh người sao? Vô Kỵ huynh đệ chi ngôn, nghiệp pháp khắc sâu trong lòng ngũ tạng, sau này tất không ở loạn nghe người ta tâm bí mật, lấy khó khăn ác làm khó trước, tạo công đức mà ở. Nghiệp pháp bản thân chính là một cái thông minh người, tương đương Phong Vân Vô Kỵ đối với hắn làm phép, hắn đã nháy mắt minh bạch, càng ở trong đó tìm được rồi một cái thuộc về chính mình con đường. Nghe xong này hết thảy, Phong Vân Vô Kỵ đã mỉm cười gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn lại đối với nghiệp pháp nhắc nhở tính nói, ở viễn cổ các giới chưa kiến là lúc, có đại đức chi tăng, Địa Tạng Vương Bồ Tát trên đời. Hắn chỉ lời nói vì địa ngục không không, thề không thành Phật, cuối cùng cũng bởi vậy thành tựu vô thượng đại công đức, tuy vô Phật chi thánh thân, lại có thiên địa phù hộ khả năng. Vị này Địa Tạng Vương Bồ Tát cộng sinh tọa kỵ chính là người lão tổ tông. Chăm chú nghe, chính là theo ta được biết, thiên địa đại kiếp nạn ở ngoài, tái sinh trộm nói chi thánh. Hắn nhìn trộm Địa Tạng Vương Bồ Tát công đức mạnh mẽ xuyên phá địa phủ, dục muốn trừ diệt, cuối cùng thiên địa công đức phát huy, hàng tỷ bị siêu độ chi linh cùng mà trợ chi. Địa Tạng Vương cùng chăm chú nghe, miễn cưỡng để lại một sợi chân linh, chạy trốn chuyển thế không thấy, nếu ta xem không tồi, theo sau mà đến thánh Phật tử, còn có ngươi tương đương ân, không cần thiết lại đấu. Phong Vân Vô Kỵ này đủ loại lời nói vừa ra, càng là làm nghiệp pháp cảm giác được thiên địa bí văn giống nhau kinh ngạc. Ở lại một lần khiếp sợ Phong Vân Vô Kỵ thân phận thời điểm, cũng tin tưởng hắn lời nói sẽ không có giả, thiên Phật tử cùng chính mình chi gian nét xem ra thật sự không cần đấu a, bởi vì ta phải đi con đường cũng sẽ không ở là đấu chiến một đường, cũng cảm tạ Vô Kỵ huynh đệ thấu triệt chỉ điểm. Nghiệp pháp thành tâm thành ý một cái ôm quyền khom người, tương đương ngay sau đó hắn toàn thân hơi thở thế nhưng đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa, nhân thân hình thái cũng ở vô hình chi gian hóa thành thánh thú chi ảnh hiện lên hư không, tu vi một cái chớp mắt chi gian vượt qua bốn chuyển cực hạn, càng là làm cho mọi người mặt, liên tục nhảy lên, nhất cử, bay vọt tới rồi năm chuyển cửu tinh độ cao, mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới, hình nạp vô song đám người, đã nghẹn họng nhìn chân chối không thôi, gặp được phong vân vô kỵ nghiệp pháp, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,